Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô ta từ khi còn nhỏ đến giờ, ở trong cái thành phố này cho tới bây giờ, mọi người thấy cô ta cứ như là lẫn vàng như cá gặp nước, nổi danh cao ngạo. Nhưng mà bây giờ lại là bị bọn họ chà đạp tàn nhẫn. Tôi thì Bùi Dịch, các người chờ tôi nhất định không bỏ qua cho các người. Đúng lúc này bên cạnh truyền đến một giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào. Cô có thể đem đàn trả cho tôi chưa? Hồ Minh Phỉ quay đầu, ánh mắt giết người vèo một cái, bắn tới trên người Ôn Ngọc. Chính là người phụ nữ này, nếu không phải cô ta đem đàn đến, cô ta cũng không đến nỗi giống như con lừa ngu ngốc ở tại chỗ này khải đàn. Cô cùng Tô Thi Thi là một phe. Hồ Minh Phỉ móng tay hung hăng bấu vào đàn, hoàn không thể đem đàn đập vào người Ôn Ngọc. Hồ tiểu thư, cô như vậy sẽ làm đàn của tôi hư mất. Ôn Ngọc càng nói càng nhỏ, đáng thương tội nghiệp nhìn cô. Đàn của cô vốn rất khó để mua, đã làm hỏng một lần, cô đau lòng vô cùng. Mới vừa rồi chẳng qua cô cũng chỉ có ý tốt muốn cho cô ta mượn dùng một chút. Bây giờ nhìn thấy cô ta làm như vậy, Ôn Ngọc ủy khuất vô cùng. Cô, đi ra chỗ khác cho tôi. Hồ Minh Phỉ hít sâu. Vẻ mặt của người phụ nữ này có ý gì, giống như là cô đang khi dễ cô ta vậy. Đàn của tôi. Ôn Ngọc mặc dù bề ngoài nhu nhược, nhưng mà tính tình lại rất cứng rắn. Thấy cô ta không chịu trả đàn, cô sao có thể bỏ đi. Cô, Hồ Minh Phỉ ôm đàn ném tới trên người Ôn Ngọc. Trả lại cho cô. Bởi vì cô bắt chính là đuôi đàn, không có bắt được trọng tâm. Đàn từ trong tay cô rơi xuống đất, đuôi đàn lập tức bị gãy. Đàn của tôi. Ôn Ngọc hốc mắt đỏ lên, nước mắt chứa đầy hốc mắt nhịn không được liền chảy xuống. Sự việc này Hồ Minh Phỉ cũng sửng sốt một chút. Không phải bởi vì là đàn hư, mà là bị người phụ nữ trước mặt này hù sợ. Ngọc. Nơi xa vốn là xem kịch vui, Tần Phong thấy cô khóc lập tức chạy tới, đau lòng giúp cô lau nước mắt. Mặt của anh thoáng qua tia giận dữ cùng lạnh lùng. Một cây đàn mà thôi, sao lại khóc thành như vậy? Tôi đền cho cô một cây. Tần Phong sắc mặt lạnh một chút, cả người đầy nhẫn nhịn, nhàn nhạt nói. Không cần. Một cây đàn, Tần Phong tôi còn mua được. Anh vừa dứt lời, liền ôn nhu, ôm lấy Ôn Ngọc, trừng mắt, liếc nhìn cô ta một cái, rồi bước đi ra ngoài. Anh cảm thấy người phụ nữ này thật quá đáng khi đã làm cho cô gái của anh phải đau lòng. Thật là quá đáng. Bên cạnh có những vị khách thấy như vậy một màn, từng ánh mắt một hướng về chỗ Hồ Minh Phỉ cũng đều mang theo chán ghét. Mới vừa rồi bọn họ nhìn rõ ràng đều là vị này Hồ tiểu thư tức giận ức hiếp người ta. Chẳng những làm hư đàn của người tốt bụng cho cô ta mượn đàn, còn xem thường người khác. Hừm, loại chuyện như vậy nên ra ánh sáng. Cách piano một cái bàn, vừa đúng lúc có một người phóng viên. Lúc này cô ta đối diện với những người khác tức giận nói. Loại người này tiền là ỉ nhà có tiền, khi dễ người khác không chớp mắt. Thật là thói đời bạc bẽo. Mọi việc Hồ Minh Phỉ làm bị đăng lan tràn trên Internet. Tất cả mọi người nhìn thấy đều tức giận. Mà Hồ Minh Phỉ lúc rời đi cũng không biết. Thời điểm cô ta biết tất cả đều đã trễ. À, thật là tức chết. Tại nhà lớn Hồ Gia, Hồ Minh Phỉ ném đi tất cả máy tính, điện thoại di động, iPad, giận đến phát điên. Lập tức đem tất cả tin tức có liên quan tới tôi xóa hết. Tôi không muốn phải nhìn thấy nữa. Hồ Minh Phỉ giận đến thét chói tai. Thật mắc cỡ chết người. Cô ta la lớn như thế này cho tới bây giờ không có một mất mặt quá như vậy. Ở trong quán cà phê, đàn đoạn đàn cổ đó bị người ta thấy. Hơn nữa còn bị người khác nghĩ cô ta khi dễ một cô gái đến nỗi làm cho người ta ỏa khóc. Hồ Minh Phỉ hai tay ôm đầu, tức chết cô ta rồi. Ngay cả ông của cô ta cũng gọi điện thoại tới đây, hỏi cô ta chuyện này là sao. Cô ta từ nhỏ chính là đứa cháu được cưng chiều, không có phạm những sai lầm thấp kém như vậy. Lúc này điện thoại bị cô ta ném sang một bên. Hồ Minh Phỉ cầm lấy, lên vừa nhìn là anh của cô ta gọi tới. Thở phì phò, không đợi bên kia nói chuyện liền quát. Em nhất định phải làm cho Tô Thi Thi, phải trả giá thật lớn. Muốn cho cô ta mất hết mặt mũi. Em thề, em tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô ta. Hồ Minh Phỉ thét lên, tinh khí đại tiểu thư hoàn toàn bộc phát ra. Tức giận như vậy làm cái gì? Đã sớm nhắc nhở qua cho em, phải đề phòng cô ta. Hộ sĩ Minh có chút im lặng. Đứa em gái này chính là quá tự tin. Để cho Tô Thi Thi dạy dỗ cô một lần không tốt. Cô ta cùng với Bùi Dịch hợp nhau. Bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Chó đáng chết. Bắt bọn nó đuổi ra ngoài cho tôi. Hồ Minh Phỉ đột nhiên hét ầm lên. Anh tại sao không bắt bọn nó đuổi ra ngoài? Muốn bắt bọn nó nuôi đến khi nào? Hồ Minh Phỉ muốn điên lên rồi. Không biết hai cái chó này có phải là bởi vì nghe được cô ta gọi Tô Thi Thi cùng Bùi Dịch cho nên mới chạy vào không nữa. Cho nên chạy đến phòng của cô ta, thấy đồ liền gặm, không có quá một phút liền đem gian phòng của cô ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net